Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1498, làm áp lực bức bách. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đại đường mặt mũi có trọng yếu không? Có lúc gắng gượng không trọng yếu, ví dụ như năm đó đột quyết binh mã trực bức thành Trường An thời điểm. Lý Thế Dân mặt dày cùng bọn họ ký kết vị Thủy Chi Minh. Có thể có lúc lại đặc biệt trọng yếu. Nói ví dụ như bây giờ, ở Lý Thế Dân có thể nắm trong tay hết thảy thời điểm. Mặt mũi chuyện liền rất trọng yếu. Người luôn là ở ấm no thời điểm mới sẽ đi thi lợi hắn dục vọng của hắn. Ở mặt mũi cũng là như vậy. Nếu như mình thuộc về hoàn cảnh xấu, tự nhiên không lo lắng mặt mũi sự việc. Có thể nếu như có thể nắm trong tay hết thảy thời điểm, mặt mũi ngược lại hết sức trọng yếu. Tần Thiên đứng ở ngự thư phòng, sắc mặt có chút khó khăn xem. Lý Thế Dân không khỏi đem lời nói thật khó nghe một chút. Nhưng người ta là thiên tử, hắn có biện pháp gì? Tốt lắm, người thối lui đi, chuyện này tốt nhất có thể ngừng công kích. Nếu không, ta không ngại ra tay tới bình định chuyện này. Lý Thế Dân nói mịt mờ, nhưng cũng không khó hiểu. Muốn giữ được triều đình mặt mũi, hoặc là đem công chúa Đan Dương lập gia đình, hoặc là đem Tần Thiên cho làm ra thành Trường An đi, để cho hắn không có hôm nay chi huy hoàng. Như vậy, ai còn cảm thấy hắn phải đi công chúa Đan Dương? Chỉ cần Lý Thế Dân một cái tỏ thái độ là được. Tần Thiên cười khổ, nhưng là không có biện pháp nào. Nhất là vô tình đế vương à. Cùng Lý Thế Dân nói chuyện gì vô tôi tình nghĩa, cũng phải cần phân thời điểm. Hắn muốn nói với ngươi thời điểm, ngươi có thể nói. Hắn không muốn nói thời điểm, ngươi muốn đều không thể muốn. Tần Thiên lui ra ngoài. Thành Trường An thời tiết như cũ nóng làm người ta khó chịu. Trên đường phố ít có người đi đường. Tần Thiên cưỡi ngựa chiến phi nước đại, công chúa Đan Dương phủ, có liên quan thành Trường An bát quái nàng cũng là nghe nói. Ban đầu nghe được thời điểm, nàng trong lòng còn có chút nhỏ hưng phấn. Bây giờ nàng ước gì cùng Tần Thiên dính dấp đến một chút gì đây. Nếu là lời bàn chân, nói không chừng hắn là có thể gả cho Tần Thiên. Nghĩ đến gả cho Tần Thiên thời điểm, công chúa Đan Dương lòng nhất thời không ngừng nhảy. Nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng có cái ý nghĩ này. Cái này bắt quái lúc đi ra, hắn mới sinh ra cái ý nghĩ này tới. Chẳng qua là, nàng thật muốn gả cho Tần Thiên sao? Công chúa Đan Dương nhẹ giọng cười một tiếng. Tần Thiên người như vậy, ai không muốn gả cho hắn đâu. Chẳng qua là nàng lại rất kỳ quái. Trước kia không có lập gia đình thời điểm, mình tại sao liền cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái này? Là không có trải qua thất bại hôn nhân, cho nên cảm giác được mình gả người, khẳng định không thể so với Tần Thiên kém sao? Nàng là công chúa, cũng có tiểu nữ ảo tưởng đi, mình gả người, chắc chắn sẽ không kém. Có thể cõi đời này người trai hiền, lại có mấy cái. Thật gả liền sau đó, mới phát hiện mình trước kia không hề từng suy tính người. Sao mình gả cho người muốn tốt hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, năm đó không có suy nghĩ qua, cũng có không muốn làm nhỏ ý nghĩa. Nhưng bây giờ, nàng nhưng đã có một ít thay đổi. Bất quá, theo lời bàn phát triển, thậm chí khi biết Lý Thế Dân đem Tần Thiên gọi tới Hoàng Cung. Đối với Tần Thiên làm áp lực uy hiếp sau đó, công chúa Đan Dương mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng tính. Tần Thiên nếu là thật cưới vợ mình, đại đường mặt mũi sợ là không tốt thả chứ. Cõi đời này, ai cưới qua hai cái công chúa? Biết được chuyện nghiêm trọng sau đó, công chúa Đan Dương ngược lại là đột nhiên lo lắng Tần Thiên tới. Nàng vậy không nghĩ tới sự việc sẽ là cái bộ dáng này. Ban đầu cũng chỉ là muốn dùng Tần Thiên tài tình, tới để cho những người đó biết khó mà lui. Có thể ai có thể nghĩ cuối cùng phát triển thành cái bộ dáng này. Công chúa Đan Dương ở trong phủ đi tới đi lui. Chuyện này oán hắn. Hắn làm sao có thể để cho Tần Thiên vậy đi theo chịu phạt. Suy nghĩ sau này, công chúa Đan Dương đem mình hai cái người làm tìm tới. Đi đem Thôi công tử và Hoàng công tử mời tới. Thôi công tử và Hoàng công tử đều là những cái kia theo đuổi công chúa Đan Dương người. Hơn nữa cái này hai người ở những người khác trong coi như là tài tình không tầm thường. Ra thế mà khẳng định cũng không tệ. Ở thành Trường An coi như là đứng đầu tồn tại. Công chúa Đan Dương muốn bọn họ hai người tới, hiển nhiên là đã có biện pháp. Nàng muốn cùng những người đàn ông khác quan hệ mật thiết một chút. Như vậy thứ nhất, coi như trên người nàng nhiều một chút nước dơ, Tần Thiên nhưng là có thể bình yên thoát thân chứ. Còn như lập gia đình, nàng ngược lại không lo lắng. Nếu như hắn không vui, ai có thể để cho hắn lập gia đình? Thành Trường An thời tiết vẫn là nóng. Thôi công tử và Hoàng công tử hai người đối với Đan Dương công tử mời có chút kỳ quái. Ban đầu bọn họ cảm thấy Cổ Điều Các có thể có rất nhiều người có thể cùng bọn họ, sau khi đi vào mới phát hiện chỉ có bọn họ hai người. Thấy với nhau thời điểm, bọn họ tâm thần đột nhiên động một cái, một ý niệm nhất thời cho tàn lại cháy. Bởi vì là Tần Thiên và công chúa Đan Dương bát quái, bọn họ cảm thấy bọn họ những người này nhất định là không có cơ hội. Bọn họ xuất thân so Tần Thiên tốt hơn, nhưng hôm nay ai còn đi để ý Tần Thiên xuất thân. Cùng Tần Thiên so, cõi đời này chỉ sợ chỉ có mấy người không biết hổ thẹn được thẹn. Mà bọn họ cũng không phải mấy người kia ở giữa một cái. Cho nên, bát quái để cho bọn họ cảm thấy bọn họ cùng công chúa Đan Dương chắc chắn sẽ không phát sinh cái gì. Nhưng ngày hôm nay công chúa Đan Dương chỉ mời bọn họ hai người. Tình huống kia sợ phải có chỗ bất đồng đi. Hai người ánh mắt lập tức sáng lên. Đồng thời nhìn đối phương thời điểm, vừa có cảnh giác, khả năng này là bọn họ duy nhất tình địch à. Không cảnh giác một chút làm sao có thể được. Hai bên sững sốt một chút, cho đến Đan Dương thị nữ của công chúa mời bọn họ lên lầu, bọn họ mới phản ứng được, liền vội vàng đi theo lên lầu. Ngay sau đó, bọn họ bị dẫn đến công chúa Đan Dương khuê phòng. Bị lĩnh tới đây thời điểm, hai người do dự một chút. Đi công chúa khuê phòng à? Cái này không thích hợp đi. Có thể lòng của hai người bên trong lại mở cờ trong bụng, đứng ở ngoài cửa chậm chạp không chịu đi vào. Hai người rất quấn quýt, muốn đi vào có thể lại ngại quá đi vào. Mà lúc này, bên trong nhà đột nhiên truyền đến một cái thanh âm. Làm sao, còn muốn bổn công chúa tự mình mở cửa nghênh đón, các người mới chịu đi vào sao? Thanh âm dễ nghe, êm tai, do như hoàng oanh dạ đề. Thôi công tử và Hoàng công tử hai người nghe được là công chúa Đan Dương thanh âm sau đó, vậy còn dám nữa dè đặt, vội vàng đẩy cửa đi vào. Công chúa Đan Dương khuê phòng, những người khác có thể là tới nay không có vào đã tới. Hai người sau khi đi vào, nhất thời có một loại muốn choáng váng cảm giác. Bọn họ bị công chúa Đan Dương bên trong nhà mùi thơm trốn say mê. Mùi thơm kia để cho bọn họ ngũ tạng lục phủ đều là thoải mái. Nếu như không phải là sợ thất thố, bọn họ cũng muốn đem lỗ mũi dùng sức rút ra một chút mới phải. Công chúa điện hạ, công chúa Đan Dương gật đầu cười, nói, hai vị không cần cẩn trọng, tùy tiện ngồi đi, kêu hai vị tới, chẳng qua là bởi vì là ngưỡng mộ hai vị tài hoa. Có một ít học vấn, muốn tới hướng hai vị thỉnh giáo, mong rằng hai vị không nên keo kiệt. Hai người sau khi nghe nói như vậy, trong lòng rất là hưởng thụ, không dám. Không dám, công chúa điện hạ có cái gì, chỉ để ý hỏi cũng được. Chúng ta biết gì nói nấy nói hết không giữ lại. Hai người, đang buồn không có cơ hội lấy lòng đâu. Như vậy cơ hội, bọn họ há sẽ bỏ qua. công chúa Đan Dương gặp bọn họ như vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt nhưng biểu hiện hết sức hài lòng. Rồi sau đó, liền hỏi tới vấn đề, cái này hai người vậy coi như là có bản lãnh, đối với công chúa Đan Dương vấn đề, cũng có thể trả lời một hai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/neuvo-nối-vi-ao-nối-dai-nối-si-nối-tsong-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.